Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Án Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của là tập cuối của bộ truyện Quan Hầu Cao Sang của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập trước, hung thủ lộ diện và mọi hận thù được xóa bỏ. Cậu Tài và Ngà bắt đầu chung sống hạnh phúc bên nhau. Và ở tập này sẽ là những đoạn ngoại truyện hé lộ về cuộc sống sau này của Tài và Ngà. Liệu cô có đủ bao dung để yêu thương con riêng của chồng hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện. Không biết bao lâu trôi qua, cậu hơi ngước mặt lên, hít một hơi thở sâu, giọng trầm thấp, không sắc bén nhưng lại có uy lực khảm sâu và tâm trí người khác, lại lùng mà trầm bổng. Nói không hận các người là tôi đã tự lừa gạt chính mình. Nếu có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ thì tốt đẹp biết bao. Những ân oán trước kia đến đây là kết thúc. Có lẽ mà tôi cũng không mong rằng bàn tay này lại nhuốm mùi máu tanh. Cho dù là vì bà ấy thì cũng không thể. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Dĩ Minh, ánh nhìn không quá sắc bén nhưng cũng chẳng dịu dàng, hờ hững và thở ơ, không mặn không nhạt cất giọng nói tiếp. Dì ở lại với bà ấy đi, ngày mai tôi sẽ quay lại. Nói rồi Tài lập tức xoay người rời đi. Ngày hôm nay cậu có thể nói ra được những lời này cũng xem như là đã cởi bỏ phần nào chấp niệm trong lòng. Cuộc sống không có thù hận thì con người mới có thể hạnh phúc được. Lúc về đến nhà cũng đã nửa đêm, mặt trăng sớm đã treo tít trên ngọn tre, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra làn khắp mọi ngóc ngách. Sau khi tắm xong trở về phòng, Ngà không còn trông thấy bóng dáng chồng đâu. Cô chậm rãi đi đến ghế, ngồi xuống lau khô tóc, nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà dõi về phía cửa. Cũng chẳng biết giờ này Tài đã đi đâu. Lúc trên xe, cô cũng không nhìn ra trong lòng cậu có tâm sự. Trong lúc Ngà còn đang suy nghĩ bâng quơ, âm thanh mở cửa đột nhiên vang lên. Cô ngơ mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, trông thấy Tài vẫn trong bộ quần áo khi nãy, trên tay còn cầm theo một bát thức ăn. Sáng người cậu ngược với ánh trăng, lại thêm làn khói trắng mỏng manh không ngừng bốc lên, khiến đường nét trên gương mặt cậu càng trở nên sắc sảo. Luận về phong thái hay diện mạo đều không thể chê vào đâu được. Bỗng chốc, trái tim bé nhỏ của cô vì trông thấy cảnh này mà loạn nhịp. Tài chậm rãi từ từ bước đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đã bát cháo nóng hổi xuống bàn. Cậu không nói năng gì, lập tức giơ tay cầm lấy khăn, dịu dàng lau khô mái tóc ướt sũng của cô vợ nhỏ. Trong phút chốc, Ngà bị hành động ân cần này của cậu làm cho ngây người. Sự ngọt ngào tràn ngập đai mắt, lòng lanh chuyển động dưới một màn sương mỏng. Giọng nói thều thào kiểu bị khẽ vang lên. Sao anh biết em vẫn chưa ăn? Anh nghe con bé nói cơm chiều em vẫn chưa ăn nên tự tay nấu ít cháo. Quả thật buổi chiều vẫn chưa đến giờ cơm thì cô Ngọc đột nhiên sốt cao, sau đó tới vụ của tên Tấn, và cuối cùng là chuyện bà cả bị thương. Đến bây giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Phụ sĩ đã qua cơn đói nên cũng chẳng thèm ăn, nhưng khi người thấy mùi thức ăn ngào ngạt lại còn là tự tay chồng cô xuống bếp, bụng cô lại bắt đầu biểu tình y ngỏi. Ngà tròn mắt ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía sau, nhưng cô vừa ngóc đầu dậy liền bị cậu ấn xuống, giọng trầm ấm mang theo ý tứ cảnh cáo. Ngồi yên. Hai bàn tay cậu vẫn rất nhẹ nhàng lau khô từ lọn tóc ướt của cô. Cô ngoan ngoãn cầm thìa lên múc cháo cho vào miệng. Thức ăn còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy giọng nói trầm khàn cất lên. Có ngon không? Ngà gật đầu theo bản năng, gương mặt lại lộ ra vẻ thích thú, động tác tay cũng nhanh hơn vài phần. Thoáng chốc cô đã chén sạch, đến cả một chút nước thừa lại cũng không có. Cô xoa xoa chiếc bụng căng tròn, cười khoái chí. Thấy cô cười, cậu cũng nhảy miệng cười theo. Thật ra cậu cũng không cần đi thân xuống bếp, kẻ ăn người ở trong nhà rất nhiều. Như do cậu nghe nói mấy ngày nay cô ké nan nên chỉ đành tự sán tay áo lên nấu cho cô một bát cháo thịt bằm. Tuy cháo không quá ngon nhưng lại được tẩm vào đó hương vị mật ngọt của tình yêu. Còn không sợ cô không để mặt mà ăn sạch hay sao? Cô xoay người vòng tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông trước mặt, cờ đầu nhỉ lên tựa cằm vào ngực cậu, ánh mắt trơ chớp lấp lánh như sao trời. Anh đi tắm đi, cả ngày đã mệt rồi. Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn vết thương trên khuỷu tay cô, lo lắng hỏi. Thuốc đâu? Cô tròn mắt nhìn cậu hồi lâu rồi mới ngớ người ra, À, thuốc của trạm xá cấp cho cô ấy hả? Cô đảo mắt nhìn ra chiếc bàn trang điểm phía sau lưng cậu, không lên tiếng nhưng hành động đã nói lên câu trả lời. Cậu buông tay cô ra, nhanh chân đi đến cầm lấy lọ thuốc, kéo ghế ngồi xuống bếp cạnh cô, nhẹ giọng đưa tay ra. Ngà như một cỗ máy, ngoan ngoãn làm theo lời tài. Ánh mắt vô thức sáng chặt lên cơ mặt tuấn mỹ của người đàn ông này. Dường như càng ngắm, cô lại càng đắm mình vào vẻ đẹp và phong thái ngút trời của cậu. Sóng mắt ôn nhu và dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình cô. Đây là đặc ân sao? Không, đây là một phần tình cảm của hai người. Tài vẫn chăm chú băng bỏ vết thương cho cô vợ nhỏ, không ngẩng đầu lên nhưng khóe môi lại không ngừng mấp máy. Trên mặt anh có dính bẩn sao? Ngà lắc lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn chưa đi rời sang hướng khác, cười mỉm. Anh nói xem, có phải kiếp trước em đã cứu cả nhân loại không? Mà kiếp này lại có một người chồng hoàn hảo đến như vậy. Vừa cố định xong, cậu ngơ mắt lên nhìn cô, buồn mắt nhìn nhau đầy thâm tình. Vậy em phải cứu cả thiên hà này rồi. Cả hai đều phì cười, trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng cười xòn tan của đôi vợ chồng trẻ vang vọng cả một góc. Bất giác, Ngà vươn người tới trước, hôn lên đôi môi kiêu bạt của cậu, ánh mắt long lanh, ngượng ngùng và bé lẽn, chẳng khác nào một cô thiếu nữ vừa mới xung động đầu đời. Nụ hôn nhẹ nhàng không quá sâu nhưng ngọt ngào nồng thắm. Khi phát hiện ra cậu có ý định tiến sâu vào, cô lại chẳng nhân nhượng mà đẩy người cậu ra, cười cười. Đi tắm trước đã. Đáy mắt cậu chợt lóe lên một tia nham hiểm, đường cong trên môi cậu cả lúc càng đậm thêm. Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên vành tai nhỏ bé của cô nàng, mang theo một luồng gió nguy hiểm. Xong rồi tắm, không muộn. Cậu vừa giơ tay định bế cô lên, liền bị cô áp thẳng hai khuỷu tay ra trước mặt cậu. Nhìn chằm chằm vết thương vừa mới được băng bó, ánh mắt cậu bỗng tối sầm, gương mặt cũng lạnh đi vài phần. Bao cả vẻ mặt cố gắng kiểm nén của cậu, Ngà phì cười, xua xua tay. Nợ đi nhá. Tài quyến luyến hôn lên má cô, rồi đi đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ, rồi thẳng hướng phòng tắm mà bước. Trông dáng vẻ lúc này của cậu, cô thật sự không thể nhịn được, khoái chí cười tủm tỉm. Sáng hôm sau, tình hình của cô Ngọc đã tốt hơn nhiều. Thỏ bé vẫn đang xe giấc bên chiếc nồi nhỏ nhắn của mình. Hỏi thăm vài câu, Ngà với tay chào Mai rồi cùng Tài lên trạm xá. Đúng lúc Dĩ Minh vừa đi gặp đốc tờ về, cả ba người cùng tiến vào bên trong phòng bệnh. Bà cả đã tỉnh dậy nhưng vẫn không thể cử động mạnh, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến vết thương trên ngực. Nhìn bà lúc này, trong lòng Ngà không tránh khỏi có chút xót xa. Gương mặt phở phạc, đôi môi tái nhợt, cử chỉ lại yếu ớt vô cùng. Trông thấy Tài, ánh mắt buồn bã của bà bỗng trở nên sáng rực. Bà cả nhoẻn miệng cười, định nhổ người ngồi dậy, nhưng vừa cử động nhẹ, gương mặt bà đã nhăn lại, khó coi vô cùng. Trông thấy bà có chút chật vật, Tài nhẹ giọng nói, má cứ nằm nghỉ đi. Vừa nghe từ má được thốt ra từ miệng Tài, bà cả vui mừng khôn xiết. Sự hạnh phúc tràn ngập trong đầy mắt bà, giọng nói cũng trở nên gâu gáp. Con đã tha thứ cho má rồi sao? Tài im lặng một hai giây rồi dứt khoát gật đầu đáp lại. Cả đêm qua cậu đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Có lẽ Ngà nói đúng, ở trong tình thế của bà cả, chắc hẳn ai cũng sẽ hành động như vậy. Dù sao cô đã nhiều năm trôi qua, bà cả đối với cậu thế nào trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết. Tình cảm chân thành này không phải vì ân hận mà muốn bù đắp cho cậu, nó thật sự xuất phát từ trái tim. Thấy hai người họ như vậy, Dĩ Minh khều nhẹ cánh tay Ngà, khẽ gật đầu ra hiệu. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía Tài một lần nữa rồi nhanh chóng bước theo sau Dĩ Minh, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Vừa ra khỏi phòng bệnh được một lúc, Dĩ Minh đột nhiên cất giọng hỏi, tên Tấn thế nào rồi? Ngà vội thức trả lời, giọng không lạnh cũng không ấm, cứ bình tĩnh dễ nghe. Hắn bị giam vào tù rồi, nếu hắn vẫn không ngộ ra như lỗi lầm trước kia thì e là cả đời này cũng không thể ra khỏi nơi đó. Đây cũng là ý của ông hội đồng sao? Ngà khẽ gật đầu đáp lại, là bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hai bên đều là con trai của ông ta. Nhưng lời này, tên Tấn thật sự ngu xuẩn đến mức không thể cứu vãn được nữa. Cơ súng của Lý Canh, đây chẳng phải là tự tìm có đường chết hay sao? Dĩ Minh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, ngữ điệu nghe ra có chút cảm kích. Dì đã nghe chị cả nói qua, thật sự cảm ơn con rất nhiều. Nếu không có con, e là hận thù trong lòng Tài sẽ không thể nguôi đi được. Thằng bé hận gì cũng không sao, nhưng dì lại liên lụy đến chị cả, lỗi lầm cứ chồng chất, không thể nào gỡ xuống được. Ngà cũng chẳng buồn nhắc tới những chuyện không vui của trước kia, nhẹ giọng hỏi lại, sau này dì có dự tính gì không? Dì Minh lắc đầu, bây giờ dì chỉ muốn chuyên tâm tu hành mà thôi. Ngà gật gù dù không nói gì thêm, cô phóng ánh nhìn xa xăm về phía chân trời, đôi mắt trong veo không chút vướng bẩn. Nửa tháng trôi qua, trông tình hình sức khỏe của bà cả đã khá hơn không ít. Đốc tờ cuối cùng cũng cho phép bà ấy về nhà tịnh dưỡng. Suốt mấy ngày nằm trên giường bệnh, ngày nào bà ấy cũng mong muốn được về nhà để được gần con gần cháu. Lúc ở trên xe, bà ấy cứ luyên thuyên không thôi, nào là ngán ngẩm mùi thuốc tây ở trong trạm xá, nào là không khí trong phòng bệnh ngột ngạt, bí bách khó chịu. Nói được một lúc, bà cả lại cười bảo không đâu tốt hơn ở nhà. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến trước cổng nhà hội đồng. Vừa trông thấy chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại, một người phụ nữ tầm 50 tuổi còn đang đứng ở cổng chờ đợi, vội né người tránh sang một bên. Thấy bà ấy khem nép đứng vào một góc mát, Ngà tò mò đưa mắt nhìn sang, nhận ra người quen, cô không tránh khỏi ngạc nhiên. Cô phù thức lại kêu lên một tiếng, Phù Năm. Cô mở cửa xe bước xuống, đánh một vòng nhỏ, đi đến trước mặt người đàn bà kia, nhẹ giọng hỏi, Phù Năm, sao Phú lại ở đây? Bên nhà có chuyện gì sao Phú? Trông thế Ngà, Phù Năm tươi cười niềm nở, giọng trầm khàn, ấm áp vô cùng. Bà nghe nói mợ tìm người chăm sóc cậu Ngọc, nên biểu tôi qua đây giúp mợ một tay. Ngà gật gật đầu ra chiều đã hiểu, chuyện là bà cái tổng sợ cô trẻ người non dạ, không thể quán xuyến mọi thứ, lại càng không biết dỗ dành trẻ nhỏ, nên đã cân nhắc bảo Phù Năm qua phụ cô một tay. Mấy ngày trước, lúc về thăm nhà, bà cái tổng cũng có nhắc qua chuyện này, nhưng lúc đó cô lại không mấy để ý đến. Dù sao, Phù Năm cũng là người mà cô tin tưởng và thân thiết nhất. Phù ấy theo bà từ khi mới gả về nhà cai tổng, ít nhiều cũng có cảm tình, nên suy đi nghĩ lại, cô vẫn không đành lòng mang người đi. Nào ngờ, bà cai tổng sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô, trực tiếp cử người sang. Nếu đã như thế, cô mà đem Phù Năm trả lại thì quá không nể mà rồi. Cô nhìn Phù Năm, khóe mắt tràn ngập ý cười. Phú vào trong nhà đi. Phù Năm nghe vậy thì cười híp mắt, lăn tăn xách giỏ đồ nối bước Ngà đi vào trong. Vào đến sảnh lớn, cô bảo bà chính sắp xếp chỗ ở cho Phù Năm, rồi đưa Phù ấy đi tham quan một vòng trong nhà. Sau đó thì dẫn đến phòng riêng của Mai để làm quen với cô Ngọc. Đủ lúc Mai từ trong phòng bước ra, nghe thấy những lời này của Ngà, cô không những không tức giận mà còn dịu giọng hỏi lại, cô tìm được Phú nuôi rồi đấy à? Ngà quay người nhìn sang Mai, ánh mắt chỉ lướt nhẹ qua cô ta rồi dừng lại trên người cô Ngọc. Thấy cô bước đến, cô cậu lập tức nhoẻn miệng cười, hai mắt to tròn bỗng híp lại. Trông gương mặt bầu bĩnh non nớt của cô cậu, ngón tay Ngà lại không tự chủ được mà chọc chọc vào đôi gò má phúng phính của nó, cười nhẹ. Xong, cô ngẩng đầu lên như người phụ nữ đứng trước mặt, khẽ ừ một tiếng, sau đó lại bồi thêm vài câu để cô ta an tâm. Anh trai tôi là một tay Phù Năm chăm sóc, cô không cần lo đâu. Mai nghe xong cũng chẳng nói năng gì, càng không tỏ thái độ cáu gắt. Im lặng nửa ngày trời, cuối cùng Mai cũng thốt ra được một câu dễ nghe. Như vậy cũng tốt. Ngà tròn mắt nhìn Mai, bắt gặp ánh mắt phẳng lặng, không chút gợn sóng của cô ta. Ngà cũng chẳng lấy ngạc nhiên, dường như cô đã quen với thái độ điềm tĩnh này. Tuy cô không thể nhìn thấu suy nghĩ của Mai, nhưng có một điều cô có thể chắc chắn, cô ta đã không còn ý định hãm hại ai nữa. Mấy ngày sau đó, Mai luôn theo dõi nhất cử nhất động của Phù Năm, tuy không quá sát sao nhưng cũng không lơ đãng một phút giây nào, cũng không bởi móc hay chỉ trích, chỉ là lặng quan sát Phù Năm chăm sóc cô Ngọc. Hành động kỳ quái của Mai thực sự khiến con bé không tài nào hiểu được. Nhiều lúc đưa trà vào phòng riêng của Ngà, nó liền mo men hỏi chuyện. Nghe xong, Ngà lắc đầu, chỉ tay vào trá nó, khóe môi từ từ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Khi nào con sinh con đẻ gái thì sẽ hiểu thôi. Gương mặt con mén ửng đỏ, giọng nói đầy ngượng ngùng. Mợ này, con còn chưa gả đi mà. Trông thấy dáng vẻ thẹn thùng, bé lén của cô thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành, Ngà không nhịn được mà phì cười. Cô thấy thằng Lực nó thương con thật lòng đấy, đừng có ngày nào cũng mang nhiếc người ta. Vừa nghe nhắc đến thằng Lực, sao mà con mén cả lúc lại càng giống quả cà chua chín, đến cả mang tay cũng chẳng khác là bao. Nó vội cúi đầu ngượng hiệu, hai bàn tay liên tục vo tròn tà áo, giọng nó lí nhí hệt như tiêu mũi vo ve. Con còn nhỏ mà, còn muốn ở bên cạnh mợ thôi. Miệng thì nói một đằng mà lòng lại nghĩ một nẻo. Nhìn dáng vẻ bây giờ của nó còn rõ hơn cả ban ngày. Ngà cười cười rồi lại không nói năng gì. Nếu nó đã một mực nói như vậy thì tức là như vậy, cô cũng chẳng buồn phải trần nó làm gì. Dẫu sao Ngà cũng được xem như người từng trải, ít nhiều cũng hiểu được trái tim thiếu nữ rung động là như thế nào. Huống hồ con mén lại ngày ngày ở bên cạnh cô, chu tâm tư của nó cô còn không nhìn ra sao? Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Ngà đã nghe thấy tiếng xì xào ở bên ngoài cửa. Cô vừa nhổ người ngồi dậy liền bị bàn tay to lớn của Tài ấn xuống. Cậu ôm chặt cô vào lòng, khiến cả gương mặt cô áp sát và lồng ngực săn chắc. Giọng nói cậu rất nhẹ nhàng, lại trầm ống quen thuộc, khiến cả cơ thể cô mới sáng ra đã mềm nhũn. Thức sớm vậy à? Xem ra sức lực của em vẫn còn thừa rất nhiều nhỉ? Lời Tài vừa dứt, vành tay Ngà lập tức ửng đỏ. Cô cố gắng ngơ mắt lên nhìn, trông thấy cậu vẫn nhắm hở đôi mắt, hàm mi đen nhánh hơi động thì bĩu môi, liền bày ra vẻ mặt ấm ức. Cả đêm dày vò em như vậy, sáng ra vẫn còn sức trêu chọc em đấy thôi. Vậy chúng ta... Thấy cậu mở mắt ra nhìn, khóe môi lại còn cong lên cười nham hiểm, Ngà lập tức lên giọng cắt ngang, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo. Đừng cả rỡ nữa. Sư lử chồng cô thật sự rất tốt, thứ khác lại không cần phải bàn đến, gói gọn chỉ hai từ mỹ mãn. Nhưng dài vỏ cô những hai đêm liền, lâu nào cũng treo gẹo đến mức cô không chịu đựng được nữa, thì quả thật rất quá đáng. Nghĩ đến việc bị cậu bắt nạt, cô không nhịn được, liền gắn vào bả vai cậu, rồi bật người ngồi dậy, hoàn toàn không để cậu có cơ hội phản kháng. Anh ngủ thêm một lúc nữa đi, để em ra ngoài xem có chuyện gì mà ồn ào dữ vậy. Tài cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười nhìn cô. Bác gặp dáng vẻ vô lại của người đàn ông này, khóe môi cô không khỏi giật liên tục. Sao lúc trước cô lại không nhìn ra điều này chứ? Ngà khoác thêm một lớp áo rồi lần đợt đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã trông thấy Phù Năm và con mén đứng ngay trước mặt. Cô đỏ mắt nhìn hai người họ, giọng vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Hai người có chuyện gì sao? Phù Năm tìm mắt nhìn thấy những vết tích mờ mờ gần cổ áo Hà, liền xoay người đánh nhẹ nhẹ vào bả vai con mén, dùng âm thanh chỉ đủ để nó nghe thấy. Phú bảo mày đừng làm phiền cậu mợ mà mày không nghe. Con mén phổng má tỏ vẻ bất mãn. Bình thường giờ này mợ đã thức rồi chứ bộ. Phú Năm lại bĩu môi. Thảo nào đến bây giờ vẫn chưa có thằng nào để ý đến mày. Nghe thấy mấy lời này của Phú Năm, con mén lại càng tỏ ra ấm ức. Nó định vặn miệng nó ra, cho dù không có ai thích nó thì vẫn còn anh Lực dễ thương chung tình với nó. Nhưng lời còn chưa đến miệng đã bị nó nuốt lại vào trong. Hôm qua ở trước mặt Ngà, nó còn tuyên bố hùng hồn như vậy, hôm nay mà dám phản bác lại Phú Năm nửa lời thì có nước đảo hố chu xuống. Trước ánh mắt trí chóe của hai người họ, Ngà háng giọng hỏi lại một lần nữa. Bấy giờ con bé mới chịu giao ra một mảnh giấy, nhẹ giọng thưa gửi. Dạ mợ, sáng nay con vào phòng cô Mai lấy bình sữa cho cậu học thì thấy trên bàn để lại mảnh giấy này, đồ đạc và tư trang của cô Mai cũng không thấy đâu. Ngà chởm hạc nhận lấy mảnh giấy nhỏ mở ra xem, trên giấy viết vài dòng chữ nguệch ngoạc. Gửi Ngà. Mấy ngày nay tôi luôn quan sát Phù Nam, bà ấy thật sự rất tỉ mỉ và cẩn thận, kinh nghiệm lại vô cùng phong phú. Có bà ấy bên cạnh tôi cũng an tâm phần nào về cung học. Nhưng nói như thế không phải tôi có ý nghi ngờ năng lực của cô đâu. Nhìn cái cách cô yêu thương cung học, lại còn không ngại nguy hiểm lao đến cứu nó trong lúc cấp bách, khiến người làm mẹ như tôi thật sự rất hổ thẹn. Giao thằng bé lại cho cô, tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Cô Ngọc ở bên cô sẽ tốt hơn theo tôi chịu khổ. Tôi biết cô sẽ đối xử với nó như con ruột của mình. Từ cái ngày tôi suýt bị chết dưới bàn tay Hạnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và ngộ ra cũng không ít thứ. Trước giờ tôi vẫn luôn cố chấp với bản thân, thật ra tôi chỉ yêu chính mình. Đối với Tài, tôi chẳng có tình cảm đặc biệt nào, chỉ là tôi không cam tâm khi xuất hiện một người đàn ông xem tôi bình thường như bao cô gái khác, nên vẫn luôn gây ra phiền toái cho hai người. Thời hạn 3 tháng cũng đã hết, nay tôi trả lại cuộc sống riêng tư cho hai người, hy vọng mọi thứ không bị tôi xáo trộn quá nhiều. Có lẽ hơi quá đáng, nhưng tôi xin cô hãy để cô Ngọc lớn lên dưới danh nghĩa con ruột của cô, và đừng bao giờ để nó biết có một người mẹ tồi tệ như tôi. Tôi không mong rằng nó nghĩ bản thân bị bỏ rơi. Tôi thật sự không có can đảm để đứng trước mặt cô nói ra những lời này, nhưng tôi thật lòng xin lỗi, mong cô hãy tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của tôi. Tái bút, Mai. Ngà đọc xong bức thư Mai để lại, liền cảm nhận được hơi thở ấm áp tỏa ra phía sau lưng. Cô chậm chậm ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thản nhiên của chồng. Cô chỉ nghiêng nghiêng đầu rồi không nói gì thêm. Thái độ này của cậu rõ ràng đã sớm biết hôm nay Mai sẽ trở về Sài Gòn. Đợi đến khi Phù Năm và con bé đi khỏi, Ngà mới cất giọng hỏi khẽ. Có phải tối qua cô ta gặp riêng anh không? Tài gật đầu không chút do dự, giọng trầm trầm từ tốn giải thích. Cũng không nói nhiều, đại loại là xin lỗi và bảo anh đừng vì cô ta mà chán ghét sang cô Ngọc. Nói rồi, Tài vòng tay ôm lấy eo Ngà, lựa đạo không hạnh, như lại vô tình chạm phải nơi mẫn cảm của cô, khiến cô phản hình một cái, rồi mới đưa tay đẩy cậu ra. Nhưng cố gắng thế nào, cô cũng không thể khiến người đàn ông này xê dịch, dù chỉ là một chút. Ngà còn chưa kịp lên tiếng phản hàn, cậu đã cú xuống, phủ lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn ngọt ngào. Cho đến khi cô không có ý kháng cự lại, cậu mới từ từ buông tha cho cô, nhưng vòng tay đã đặt trên eo cô vẫn cứ siết chặt lại. Cậu dùng ánh mắt trìu mến, tràn ngập yêu thương nhìn cô gái trước mặt, hôn nhẹ lên trán cô, cất giọng trầm ấm. Chuyện của anh đã giải quyết xong, bây giờ em muốn đi đâu, ở đâu, anh cũng sẽ cùng em trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Giờ lâu trước kia, cô tưởng nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ cùng Tài rời khỏi căn nhà này, trải qua những tháng ngày bình yên. Nhưng về sau, ý định ban đầu đã không còn quan trọng nữa. Cô chỉ muốn ở bên cạnh cậu, cùng cô Ngọc và những đứa con sau này của hai người xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Ở đâu cũng như thế thôi, chỉ cần bên nhau chọn đời, chọn kiếp là được. Mợ ơi, cậu về rồi ạ. Vừa nghe thấy giọng con bé lay lảy bên tai, Ngà vừa đặt tách trà nóng xuống bàn đá, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe sang trọng đang chạy vào sân. Cánh cửa xe được mở ra, bác gặp hình bóng quen thuộc bước xuống. Trong vô thức, Ngà bỗng nổ nụ cười dịu dàng trìu mến. Người đàn ông cao ráo nhanh chóng đi về phía cô, tào nhã và lịch lãm. Phong thái của cậu càng ngày càng khiến người khác phải si mê. Cậu chỉ mới đi Đà Lạt có một tháng để bàn chuyện làm ăn mà cô đã tưởng chừng như một thập kỷ trôi qua. Nếu không phải cô đang mang thai gần đến ngày sinh nở thì có lẽ cô đã nặng nặng đòi theo lên Đà Lạt. Kể từ ngày cưới thì đến nay cũng hơn 2 năm, chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ nhung cậu như lúc này. Chỉ còn cách vài bước chân, cô đã có thể nhìn cận gương mặt cậu. Chợt âm thanh non nớt của trẻ con vang lên, tưởng tiếng ba ba nghe thật êm tai. Cậu xoay người bế cô Ngọc lên, tươi cười hỏi, con ở nhà có ngoan không, có nhớ ba không? Thằng bé gật đầu lia lịa, hồn chụt lên má cậu, cười toe toét. Cậu lấy trong túi ra vài thanh kẹo đường đưa cho cô Ngọc rồi dịu dàng xoa đầu nó. Con xuống đi chơi với Phù Nam đi nhé, ba về má nói chuyện một lát. Nói rồi cậu thả cô Ngọc xuống đất. Phù Nam và con men rất hiểu chuyện, lập tức kéo cô cậu rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng. Lúc này cậu mới bước đến trước mặt Ngà, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu giọng hỏi, Nhưng anh đến ngây người rồi sao? Ngà phì cười, trợn tròn mắt nhìn cậu. Vừa dĩ cô định hoãn vụ làm hai này đến khi cô sinh xong rồi mới lên Đà Lạt, nhưng cô không muốn chút chuyện nhỏ này làm trễ nải công việc của cậu. Huống hồ trong nhà có biết bao nhiêu người, còn sợ không chăm sóc được một bà bầu như cô sao? Tài di chuyển bàn tay xuống phần bụng nhô to của cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, chiều chuộng. Còn của ba có nghịch ngợm trong bụng mẹ không đấy? Không đợi Ngà đáp lại, cậu lập tức lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ được điều khắc từ gỗ trầm hương vô cùng tinh xảo. Bên trong là một bộ nữ trang được chế tác tinh tế. Cô tròn mắt nhìn cậu, giọng nói có chút ngỡ ngàng, khó tin. Lần trước, trông thấy cô người Pháp trong đoàn đại sứ đeo loại trang sức này, cô chỉ khách sáo khen vài câu, vậy mà cậu nhớ như in lại còn mua hẳn cả một bộ. Ánh sáng mặt trời phản chiếu khiến nó càng trở nên lấp lánh, thật là đẹp. Em có thích không? Ngà gật đầu, nghẹn ngào đến không nói nên lời. Đặt hộp nữ trang vào trong tay cô, cậu vòng tay ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đôi vai nhỏ nhắn, giọng nói trầm bổng du dương. Buổi tháng nay không ngày nào là anh không nhớ đến em, chỉ mong công việc sớm kết thúc để về với má con em. Ngà im lặng không nói gì, chỉ nâng bàn tay áp lên bụng, đặt trên hai bàn tay cậu. Nụ cười trên môi là càng thêm sâu vài phần. Từ một con chim sẻ nhỏ bỗng hóa thành phượng hoàng, quá trình lột xác đầy chông gai, nhưng cô đã vượt qua tất cả, từ từ trưởng thành, để rồi năm 18 tuổi được gả cho một người đàn ông thật sự yêu thương mình, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Tuy rằng cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô thật sự trân trọng những giây phút ở hiện tại. Mỗi ngày chỉ cần được thư giấc trong vòng tay cậu, được nghe thấy tiếng cười non nớt của các con, chỉ như thế thôi đã đủ khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp. Đôi khi hai người bên nhau không phải vì những lời thề non hẹn biển, dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt hay đơn giản, nhưng chỉ cần cùng nhau bình yên trải qua những ngày tháng vui vẻ là đủ rồi. Ngoại truyện hạnh phúc của Vĩnh. Hôm nay đột nhiên ông bà Cát Tổng gọi vợ chồng Ngà về dùng bữa. Kể từ ngày cô vượt cạn thành công, hạ sinh được con trai đầu lòng, cô đã lâu rồi cô không về nhà dùng bữa. Hiếm khi có dịp đông đủ mọi người, Tài lại không bận bịu công việc, nên hai vợ chồng cũng sắp xếp thời gian đưa cháu về thăm ông bà. Trong đại sảnh, bà Cát Tổng thoáng mắt nhìn về phía hai đứa cháu trai, nhẹ giọng của trách. Còn định bao giờ sinh thêm đứa nữa? Trong nhà có nếp có tẻ mới vui chứ. Bà Tư Còi đang chơi đùa với hai đứa nhóc, nghe thế vậy cũng vui vẻ phụ họa thêm vài câu, nên bà lại không giấu được sự phấn khích trong lòng, đôi mắt tràn ngập ý cười. Thậm chí bà còn vẽ đường cho cô 3 năm 2 đứa, 5 năm 3 đứa. Vừa nghe đến đây, trà trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, suy chút đã phun ra nền. Ngà ho sặc sụa vài cái, rồi ngơ mắt nhìn về phía hai má. Trời ạ, cái gì mà 3 năm 2 đứa, lại còn 5 năm 3 đứa? Mấy lời này sao cứ như từ một khuôn đúc ra vậy? Vài ngày trước, bà cả với Hương cũng liên thuyên với cô như thế, rõ ràng là nôn nóng muốn bế thêm cháu rồi. Cô đương nhiên hiểu tâm trạng của mấy ông bà, cả lớn tuổi thì lại càng thích nghe tiếng trẻ con nô đùa. Nhưng hai đứa cháu trai như Thẳng Học với Cô Quý vẫn chưa đủ à? Ngày nào cô cũng đậu tát mà tối với bọn chúng, chả có thời gian riêng tư gì cả. Trong nhà chỉ mới có hai đứa mà đã loạn cào cào cả lên. Cô cũng chẳng biết liệu sinh thêm đứa nữa thì cái nhà sẽ thành cái gì đây. Hổ hổ, cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nằm trên giường sinh, tưởng cơn đau cứ dồn dập ập đến, tầng tầng lớp lớp mồ hôi thấm vào quần áo, ướt thành từng mảng. Đến bây giờ cô cũng chẳng biết bản thân đã cố gắng vượt qua khoảnh khắc đó như thế nào. Nhưng có một việc cô nhớ rất rõ, đó là tiếng khóc chào đời của Cô Quý. Chính nó đã khiến ba mệt nhọc trong phu chốc liền tan biển hết. Cô đặt tách trà xuống bàn, đắm mắt nhìn dáng vẻ thúc giục của hai má, nhẹ giọng nói. Thằng Học chỉ hơn 3 tuổi, còn thằng Quý thì mới mười mấy tháng đầu. Hai vợ chồng con định thư thả thêm vài năm để bọn chúng lớn hơn một chút đã. Bà Cát Tổng nghe vậy thì liều huyết cô, giọng điệu có chút không hài lòng. Mấy năm nữa thì má với chị Tư đã già rồi, còn sức đâu mà bế cháu. Vừa trông thấy bà Tư Còi có ý định phụ họa thêm, Ngà liền lên tiếng đáp. Bà mà sức khỏe dồi dào, sống đến trăm tuổi cũng được, có khi còn được bê trao chát nữa ấy chứ. Bà Tư nghe vậy thì cười hi mát, nụ cười trên khóe môi cũng rộng thêm vài phần. Con bé này, cái miệng dẻo quẹo không ai bằng, đã làm mẹ rồi mà vẫn còn định nọt. Dưới ánh nhìn của hai má, Ngà tươi cười tỏ ra nũ nịu rồi im lặng không lên tiếng đáp lại. Dù sao mười câu như thế này, cô cũng đã quen rồi. Tết trà trên bàn đã cạn, vẫn chưa thấy Tài và hai ba trở vào. Cũng chẳng biết ba người đàn ông bọn họ nói gì ngoài vườn. Ngà không giấu nổi tò mò nên để lại hai đứa cháu cho bà ngoại rồi xin phép đi ra ngoài. Vừa ra khỏi đại sảnh, liền trông thấy một chiếc xe hơi màu trắng chạy vào sân. Ngà nhận ra đây là xe của Vĩnh nên cũng chẳng lấy làm lạ. Vừa dĩ định quay người đi, nào ngờ lại vô tình bắt gặp một bóng hồng ngồi bước xuống từ xe anh. Cô có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó. Cô ấy sở hữu một nét đẹp hiền dịu, nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần sang trọng. Gương mặt tròn trĩnh, ngũ quan thanh tú, tuy không quá sắc sảo nhưng lại vô cùng hài hòa. Chiếc đầm màu lam nhạt cản tôn lên làn da trắng hồng, từng cử chỉ cũng rất đoan trang hiển thục. Quả đúng là con nhà có gia giáo. Nhìn ở góc độ này, trông dáng vẻ tình tứ của bọn họ, chắc hẳn đây chính là Huyền, cô con dâu mà bà Cát Tổng thường xuyên nhắc đến. Thảo nào hôm nay Ngà cứ thấy không khí trong nhà lạ lạ, dường như có chút trang trọng hơn thường ngày. Hóa ra là anh trai cô đưa người yêu về chơi. Dạo trước có một lần ba má Huyền xuống thăm nhà, sau đó cô ấy cũng cùng Vĩnh về chơi một lần. Những lần đó Ngà đều không đến được nên vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ mặt cô ấy. Nghe nói gia đình Huyền làm ăn buôn bán nhỏ, cũng có chút tiếng tăm ở Sài Gòn. Tuy không bể thế đổ sộ như những danh gia vọng tộc, nhưng cũng được tính là khá giả, có của ăn của để trong nhà. Cô ấy lại còn là người có học thức uyên bác, đi với anh trai Ngà quả thật là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Mà nói đến hai người họ, không thể nào bỏ qua bốn chữ tiếng sét ái tình. Cũng chẳng biết bà cả có thêm ám giọng muối hay phóng đại chuyện yêu đương của con trai hay không, nhưng bốn từ tuyệt đối là do chính miệng bà ấy nói ra, lại còn làm đi làm lại rất nhiều lần. Còn về chi tiết ra sao thì đến bây giờ Ngà vẫn chưa được rõ. Một lát nữa cô phải tranh thủ hỏi anh trai mới được. Nếu anh nhất quyết không khai, cô cũng chẳng ngại dùng biện pháp mạnh. Thế Ngà cứ đứng ngây người trước cửa, Vĩnh liền giơ tay gõ nhẹ lên trán em gái, trầm giọng hỏi. Làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy? Bị gõ đến đau, Ngà nâng tay xoa xoa trán, cô ngơ mắt lên nhìn anh, bĩu môi đáp lại. Có chị dâu ở đây mà anh còn dám bắt nạt em. Tuy là trêu chọc anh hai, nhưng hai tiếng chị dâu này Ngà gọi cũng rất thuận miệng. Sớm muộn gì Huyền chẳng phải gả vào nhà này. Đến cả ngày cưới cũng đã ấn định xong xuôi, chỉ còn chờ đến lúc bưa mông cỗ sang rước dâu về mà thôi. Vĩnh còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bất mãn lại thêm hai từ chị dâu phát ra từ miệng cô mà nhếch môi cười đắc ý. Anh đan tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn Huyền, cứ như sợ sẽ có người xông ra cướp lấy người yêu vậy. Trông thấy một màn ân ái trước mặt, sắc mặt Ngà lại càng khó coi hơn. Nhưng chỉ thoáng qua một chút, cô liền bị mất tập trung bởi giọng nói trong trẻo của người con gái đứng bên cạnh Vĩnh. Ngà, em thật sự không nhớ ra chị sao? Huyền là người yêu Vĩnh, biết được tên em gái anh cũng chẳng phải là chuyện lạ. Nhưng cô nói theo sau thật sự khiến người khác không khỏi ngạc nhiên. Đừng nói là Ngà, đến cả Vĩnh cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía Huyền. Ngà trơ trơ mắt, cố gắng lủ lọi lại ký ức bị cô lãng quên. Chợt một dòng hồi tưởng lướt ngang qua đầu cô. Đôi mắt cô bỗng sáng lấp lánh, khóe môi từ từ cong lên, giống như đã nhớ ra chuyện gì đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn Huyền, giọng nói có chút không chắc chắn. Chị là người đã nói giúp em trong bữa tiệc mừng năm đó. Thể Huyền tươi cười gật đầu đáp lại. Ngà à lên một tiếng rõ lớn, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu. Ánh mắt mơ hồ ẩn chứa chút áy náy. Trời đất, chị xem, chị nhớ của em, vậy mà em lại quên người đã giúp đỡ mình, đáng trách quá. Huyền cười vô tư, khiến cả gương mặt như sáng bừng lên. Không trách được, nhiều năm trôi qua như vậy, chị cũng thay đổi không ít. Chị thật không ngờ em lại là em gái của anh Phĩnh đấy. Ngà cười cười, đôi môi đỏ mọng chưa phát họa một đường cong hoàn hảo, nhẹ giọng đáp lại. Đi một vòng luẩn quẩn, cuối cùng chị lại sắp thành chị dâu em. Vĩnh đứng ở giữa, hết nhìn người yêu rồi lại nhìn sang em gái, gương mặt bình thản nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên trong đài mắt, giọng nói có chút phấn khích. Hai người quen nhau sao? Cả Ngà và Huyền không hẹn mà gật đầu cùng lúc. Hai cô gái trẻ đứng nhìn nhau cười, cứ như bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại. Thật lòng mà nói, bọn họ rất có duyên. Giờ lâu về trước, khi cô còn làm việc ở gánh hát, lúc ấy vẫn chưa bị ông hội đồng xiên hợ. Có một lần, gánh hát được bao diễn trong một buổi tiệc mừng, lảo lóng giữa một đám đàn ông say rượu. Nếu không phải có Huyền giúp đỡ, thì e rằng ngày hôm đó, Ngà khó lòng mà thoát khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng lúc ấy trời tối rồi, ở hướng của Ngà lại chỉ thấy được nửa bên mặt Huyền. Khó trách vì sao cô gặp Huyền lại không thể nhận ra ngay. Ngà nhất thời quên mất ý định ban đầu của bản thân, vui vẻ khoác tay Huyền đi vào trong. Huyền cũng không khách sáo, nhiệt tình đáp trả cô, thậm chí còn hỏi han tình hình mấy đứa nhóc nhà cô. Xem ra hai người phụ nữ này rất hợp ý nhau, tiếng cười nói vui vẻ nhanh chóng vọng vào đại sảnh. Trông thấy cảnh tượng trơ mắt, khóe môi Vĩnh giật giật, khẽ lắc đầu chán hẳn, rồi nhanh chân bước theo bọn họ. Vốn định giới thiệu người yêu với em gái, nào ngờ Ngà lại quen biết Huyền trước cả anh. Nhưng thấy hai người họ hòa hợp như thế, Vĩ lại không kiềm được mà nhoẻ miệng cười thích thú. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, thoảng chốc đã đến ngày cưới của Vĩnh và Huyền. Lễ cưới diễn ra vô cùng long trọng, thậm chí còn xa hoa hơn đám cưới của Ngà lúc trước. Khách khứa đến tham dự cũng không ít, dù sao đây cũng là đám cưới của trưởng tôn nhà Cai Tổng. Tài dù bận tiêu khách nhưng cậu vẫn không quên chú ý đến vợ. Lúc đi ngang qua Ngà, cậu ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng thì thầm, âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy. Em vào ăn chút gì đi, đừng để bụng đói, anh có bảo con mén lấy thức ăn cho em rồi đấy. Ngà nghiêng đầu nhìn Tài, vô thức nâng bàn tay, phủ chiếc lá nhỏ bám trên vai áo sơ mi của cậu, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên. Em biết rồi, anh cũng ăn chút gì đi, đừng uống quá nhiều rượu, không tốt đâu. Tài yêu chiều nhìn cô, gật nhẹ đầu xem như đáp lại. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi cất bước đi đến chào hỏi mấy vị khách khác. Dù đã trải qua gần 4 năm chung sống, nhưng tình cảm của hai người họ lúc nào cũng làm cho người khác ghen tị. Ai không biết chuyện còn cho rằng họ là đôi vợ chồng mới cưới. Vừa nhấc bước chân định đi vào bếp, Ngà vô tình lướt ánh mắt nhìn về phía Hương. Trông thấy cô ta cứ đứng bên ngoài, dõi mắt nhìn về phía đại sảnh, nơi cô dâu chú rể đang làm lễ trước bàn thờ gia tiên. Nhận ra nỗi buồn man mác vương vấn trong đáy mắt người chị chồng, Ngà chậm rãi sẽ bước đi về hướng Hương. Thấy Ngà đi đến, Hương lập tức thu lại ánh mắt, nở nụ cười gượng gạo. Vừa rồi chị thấy Tài bảo con mén dọn thức ăn cho em đấy, vào trong ăn chút gì đi. Ngà lặng lẽ nhìn Hương, cất giọng không nhanh không chậm. Vẫn chưa quên được sao? Đài mắt Hương bỗng lóe lên một tia buồn bã, nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi lập tức biến mất. Đôi mắt lại trở về dáng vẻ trong veo điềm đạm. Năm đó cô cuồng nhiệt theo đuổi Vĩnh như thế nào, nhưng rồi lại bị tính cách ngang ngược kiêu căng của chính mình đánh bại. Về sau khi trầm tĩnh suy nghĩ lại, cô chợt nhận ra bản thân quá cố chấp. Cô biết rõ Vĩnh không có tình cảm gì với cô, nhưng vẫn luôn tìm cơ hội bám víu lấy anh. Bây giờ tận mắt nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác, khoác lên người bộ áo dài cưới đẹp đẽ, nếu nói trong lòng không có cảm giác gì thì chính là đang tự lừa dối bản thân. Chỏ mắt khẽ đảo một vòng rồi dừng lại trên người Ngà, khóe môi dần hở nụ cười chua chát. Hai người họ thật sự rất xứng đôi, chị thật lòng chúc phúc. Đâu cũng là duyên phận cả, rồi một ngày nào đó người yêu chị cũng sẽ xuất hiện thôi. Hương ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, giọng nói nghẹn ngào khó tả. Bây giờ chị chỉ muốn chuyên tâm chăm sóc má, đợi Thản Tấn buông bỏ hết chấp niệm trong lòng, gia đình lại vui vẻ như xưa. Ngà phần nào hiểu được tâm trạng của Hương. Đến nay, Tấn thì còn ở trong tù, bà hai thì vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. trong lòng sẽ không tránh khỏi ảo não, buồn rầu. Không hiểu sao Ngà lại giơ tay đặt nhẹ lên vai Hương, vỗ về an ủi. Đây rõ ràng không phải tác phong của cô. Trơ mắt phải cái, cô nhẹ giọng tươi cười. Đừng đứng đây nữa, ai không biết còn cho rằng tôi bắt nạt chị đấy. Thôi, vào trong dùng cơm với tôi. Hương quay sang nhìn Ngà, mẹ môi hơi nâng lên cười nhẹ. Chưa lúc cất bước rời đi, cô bỗng xoay đầu nhìn về phía đại sảnh một lần nữa, rồi dư khoát đi theo Ngà vào trong bếp. Đoạn tình này có quá nhiều chấp niệm, có lẽ đã đến lúc cô phải buông bỏ rồi. Tạm biệt người em yêu. Chúc anh cùng người con gái mình thương được hạnh phúc. Trong lúc Ngà đang ngồi hóng mát ngoài vườn, chỉ nghe tiếng xe hơi đỗ lại. Âm thanh quen thuộc nhanh chóng vọng đến tai cô nàng. Cô đặt vội tách trà xuống bàn rồi vội vã đi ra bên ngoài. Nghe Tải nói hôm nay có một vị cố nhân về thăm bọn họ. Cô thật sự rất tò mò, không biết người đó là ai mà lại trịnh trọng như thế. Bước chân chậm rãi thong dong đi về phía cổng. Từ trên xe, hai người đàn ông bước xuống. Một người là chồng cô, còn người kia thật sự không ngờ đó lại chính là Sơn. Quả thật là một vị cố nhân lâu ngày không gặp. Kể từ sau đám cưới anh Vĩnh, cậu được cử sang phương Tây hảo tập, sau đó được giữ lại làm việc cùng với đoàn đại sứ người Pháp. Chỉ nghe Tài kể vài chiến tích mà cậu ta làm cho nước cho dân ở nơi đất khách thôi, cô cũng đã thấy thật oách rồi. Đã 8 năm không gặp, vẻ bề ngoài của Sơn cũng không có nhiều thay đổi, vẫn tuấn tú phong độ như ngày nào. Nhưng dường như tính cách con người cậu ta có phần trầm tĩnh và chín chắn hơn rất nhiều. Dù sao cô đã là người đàn ông có gia đình, đương nhiên phải trưởng thành hơn để còn làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con sau này. Sau khi chào hỏi lịch sự, Ngà tươi cười khoác lấy tay Tài, niềm nở cất giọng. Nói đi là đi liền 8 năm, lần này về cậu không dẫn vợ về sao? Sơn cười vô tư, ánh mắt dành cho Ngà vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng bây giờ nó chỉ đơn thuần là biểu trưng cho một tình bạn đẹp. Giọng nói trầm lạnh không cao cũng không thấp, dần cất lên. Chẳng phải tôi đã gửi ảnh cưới về cho hai người rồi sao? Cô ấy đang có thai, đi xa không tiện. Lần này tôi về là đi cùng đoàn đại sứ. Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người. Cô gái người Pháp đó nhỏ hơn Sơn vài tuổi. Dù biết trái tim cậu vẫn chưa thể nào quên đi mối tình đầu, nhưng cô gái ấy vẫn kiên cường theo đuổi cậu. Suốt mấy năm trời ròng rã, với thái độ chân thành, cuồng nhiệt và một trái tim nồng ấm thiết tha, cuối cùng cô cũng cảm hóa được người đàn ông này. Một lần nữa khiến cậu mở lòng đón nhận tình yêu mới. Hạnh phúc luôn dành cho người xứng đáng. Nửa năm trước, cả hai người họ đã chính thức về chung một nhà. Trò chuyện thêm đôi ba câu, Ngả xua tay cười hiền hậu. Thôi, hai người vào trong đi, tôi đi xem phòng bếp làm đồ nhắm xong chưa. Nghe nhắc đến đồ nhắm, ánh mắt Sơn bỗng sáng rực. Cậu ta vỗ nhẹ lên vai Tài, cất giọng khoái chí. Hiếm có xỉu cảm lại, hôm nay tôi phải uống sạch mấy vỏ rượu quý của cậu. Tài nhếch mép môi để lộ nụ cười đắc ý. Chỉ sợ tử lượng của cậu không cho phép thôi. Cả hai người đàn ông không hẹn bộ phá lên cười khanh khách. Lúc này thằng Ngọc và cô Quý vừa mới đi học về, trông thấy đối diện ba chúng là một người đàn ông lạm hạt. Bọn chúng ngơ ngác đứng nhìn một lúc rồi lễ phép đi đến chào hỏi. Trông thấy hai đứa con trai của Tài càng lớn lại càng giống ba nó, chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra. Khóe môi Sơn dần cong lên, vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. Cậu lấy trong túi ra hai hộp đồ chơi giống hệt nhau, pha cho mỗi đứa một phần. Đây đều là những món đồ chơi thịnh hành ở Pháp, cậu đã cơ cầu mang về dành riêng cho bọn trẻ. Cả hai đưa mắt nhìn ba nó, khi có sự cho phép của Tài, chúng mới lễ phép gật đầu, nhận lấy phần quà, rồi xin cảm ơn bác Sơn, rồi xin phép được vào trong tắm rửa, thay quần áo. Nhìn hai bọn chúng khăng khít với nhau như hình với bóng, Sơn không khỏi cảm thán, nói: nếu tôi nhớ không nhầm, năm nay thằng Ngọc 10 tuổi, còn thằng Quý cũng đã lên 8 rồi nhỉ? Tài gật đầu, đau khẽ một từ ừ rồi thôi. Hai người đàn ông vừa đi vào sảnh lớn, vừa thì thầm to nhỏ. Sơn đút hai tay vào túi quần, thái độ có chút ung dung nhả nhã. Nhớ năm đó, Mai trong phút bốc đồng, chút thuốc cậu, để rồi vô tình mang thai thẳng học. Chỉ vì muốn kiểm chứng thật hư, cậu không ngại lời tung cả Sài Gòn. Cuối cùng mọi thứ đã chứng minh thằng Ngọc quả thật là con trai cậu. Những chuyện cậu làm cho Ngà thật sự khiến tôi rất cảm phục. Tài cũng chẳng bài xích mấy lời của Sơn, dù sao đó cũng là sự thật. Cậu chỉ cười nhẹ giọng đáp lại, vì thế tôi mới lấy được cô ấy. Sơn lắc đầu, ý cười vẫn còn giữ trên môi. Chuyện năm đó mai bám lấy cậu ít nhiều cũng ầm ĩ một thời gian, giấy thì không gói được lửa, huống hồ miệng đời lắm thị phi, sớm muộn gì thằng Học cũng biết. Cậu chắc rằng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em chúng nó chứ? Tài cất giọng nhàn nhạt, không rõ là vui hay buồn. Năm nó lên 7 tuổi, nó đã biết rồi. Sơn sửng sốt, bước chân cũng khựng lại. Sao? Thật à? Tài gật đầu, chậm rãi kể lại chuyện của 3 năm về trước. Bỗng một ngày, thằng Ngọc đi học về, nó chẳng thư gửi ai, lờ lũi bước về phòng. Đến cả đứa em trai mà ngày ngày nó luôn nâng niu, yêu thương chiều chuộng, cũng bỏ mặc, không thèm nhìn tới. Trông thấy dáng vẻ buồn bực, khó chịu, nhưng vẫn cố gắng kiểm nén của nó, Ngà thực sự không yên tâm. Cô mang cơm đến phòng nó, gõ nhẹ vào cánh cửa mấy tiếng, bên trong vẫn im lặng, hoàn toàn không có động tĩnh đáp lại. Không nghĩ được nhiều, Ngà lập tức đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thằng Ngọc cuộn mình trong chăn, nằm im thin thít. Cô đặt mâm cơm lên bàn, rồi chậm rãi đi tới giường nó. Cô nhẹ nhàng áp tay lên trán thằng Ngọc, sau khi chắc chắn nó không bị sốt, cô mới an tâm thu tay về. Bơ giác cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của nó đang run lên bẩn bật, cô lo lắng hỏi, con thấy trong người không khỏe ở đâu sao? Thằng Ngọc lắc đầu, miệng vẫn không hé ra nửa lời. Thấy vậy, Ngà dứt khoát lật người nó sang, bao gạo đôi mắt đỏ ửng ngân ngân nước của nó. Ngà bỗng nhíu mày, giọng cũng trầm hơn vài phần. Có chuyện gì? Nói má nghe, hôm nay đi học có ai bắt nạt con sao? Thằng Học lại lắc đầu, lời này nó tròn mắt nhìn Ngà hồi lâu. Chợt nó bật người ngồi dậy, vỏng tay ôm lấy cổ cô, khóc nước nở. Má ơi, con không muốn đi học nữa. Ngà vừa nâng tay vỗ về lưng nó, vừa nhẹ giọng hỏi lại. Tại sao? Chẳng phải lúc trước con nói muốn học hành thật giỏi để lớn lên giống như ba con sao? Muốn, con muốn, nhưng mà... Ngà kéo nó ra, ôn nhu nhỉ nó. Con nhìn vào mắt má nè, nhưng sao, không được nói dối. Thằng Hậu im lặng một lúc, rồi cúi đầu, cất giọng lý nhí. Mấy bạn đều nói, con không phải con ruột của má. Ngà ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện, nén một tiếng thở dài, cô dịu dàng ôm thằng Hậu vào lòng. Bàn tay mềm mại nâng lên vuốt nhẹ nhẹ trên tóc nó. Cô không thể nào nói với nó mẹ nó đã gả cho một người Pháp và sinh sống ở bên đó không về nữa. Như thế chẳng khác nào nói nó bị bỏ rơi kia chứ. Ngẫm nghĩ một lúc, cô cất giọng hỏi thằng Học, con thấy má có thương con không? Thằng Học chẳng xoe mắt vì câu hỏi của Hà, nó mấp máy môi trả lời theo bản năng, dạ có ạ. Ngà lại hỏi tiếp, vậy con có ghét bỏ má không? Lời này thằng Ngọc không hề do dự, lập tức lắc đầu lia lịa. Ở tuổi của nó, ít nhiều cũng đã biết suy nghĩ và có cảm nhận riêng. Nếu không, hôm nay khi nghe thấy những lời đó, nó đã về nhà quậy một trận ở Mỹ, chứ chẳng một mình chịu đựng trong phòng. Bởi lẽ nó biết rõ hơn ai hết, Ngà thương nó rất nhiều. Cũng chưa bao giờ vì thằng Quý nhỏ hơn nó mà thiên vị. Nó yêu gia đình này bao nhiêu thì cũng yêu người phụ nữ trước mặt bấy nhiêu. Thấy thằng Học ngoan ngoãn ngồi im, không khóc nữa, Ngà mỉm cười, nâng tay lau má nó, ánh mắt trìu mến, nhẹ giọng trấn an. Con trai ngoan, có những chuyện của người lớn ở tuổi của con sẽ không thể nào hiểu được. Nhưng con nên biết rằng cho dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con trai của ba má. Đừng vì những lời nói ngoài kia mà ở đây một mình tủi thân, biết chưa? Lúc này đây, thằng Ngọc hoàn toàn quên hết những lời nói để châm chọc của đám cậu ống cô siêu nhỏ tuổi kia. Trong mắt nó chỉ có mỗi người mẹ luôn yêu thương, che chở cho nó. Sau mắt lưng chồng, nó lại vòng tay ôm lấy Hà, nhỏ giọng nhận lỗi. Con xin lỗi má, là con sai rồi, con không nên như vậy, là con không ngoan. Ngà dịu dàng an ủi nó. Sau này đợi con lớn lên, đã đủ trưởng thành và chín chắn, con sẽ hiểu thôi. Khi ấy con quyết định như thế nào, ba má vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ con. Thằng Ngọc nghe xong gật đầu lia lịa. Về sau nó cũng chẳng hỏi đến người mẹ ruột kia, cứ như những chuyện ngày hôm ấy chưa bao giờ xảy ra vậy. Nghe đến đây, Sơn đặt vội tách trà xuống bàn, nuốt ngụm nước trong miệng xuống rồi hít một hơi. Một đứa trẻ như nó mà lại nghĩ được nhiều như vậy, quả thật rất đáng khen. Từ cái ngày Mai rời khỏi nhà hội đồng đến nay vẫn chưa gặp lại con trai dù chỉ là một lần, nên đối với Thẳng Học, mọi ký ức về người mẹ ruột chỉ là một khoảng trống vô hình. Đứng giữa thử tại và ảo giác, nó đương nhiên nghiêng về phía Hà, người luôn yêu thương chăm sóc nó từng ly từng tí. Dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Buổi tối trong phòng riêng, Ngà vừa tắm xong liền cảm nhận được một vòng tay từ phía sau choàng tới, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Hơi ấm quen thuộc chậm rãi phả vào vành tai cô, sau đó lại chuyển đến thanh âm trầm trầm. Buổi sáng anh nghe Sơ nói con của cậu ấy rất có thể là con gái đấy. Thế Ngà chỉ ử nhẹ một tiếng, Tài đặt cằm lên vai cô, cất giọng đầy ma mị. Hay là chúng ta cũng sinh thêm một đứa con gái đi, dù sao Thằng Học với thằng Quý cũng đã lớn rồi. Ngà sớm đã nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này, hở hững đáp lại. Ngộ nhỡ lại là con trai thì sao? Tài xoay người cô lại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi lại ghé sát vành tai cô, thì thầm. Cũng được, như vậy có thể miễn cưỡng làm xu ra với Sơn. Ngà còn chưa kịp đáp lại, đã bị cậu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Bàn tay đặt trên eo cô cũng siết chặt thêm vài phần. Chiếc lưỡi cố gắng luồn lách vào bên trong, cậy mở hai hàm răng đang cắn chặt của cô nàng, rồi cuốn lấy đầu lưỡi của cô, không ngừng trêu ghẹo. Bởi vì nụ hôn sâu của cậu mà cả người cô như mềm nhũ ra, vòng tay ôm lấy cổ cậu để không bị ngã ra nền. Quyến luyến rời khỏi bờ môi cô, ánh mắt cậu tràn đầy rủ phọng, khóe môi từ từ nâng lên nở nụ cười thâm hiểm. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một con sói đói vừa bắt được con mồi béo bở. Cậu bê xốc cô lên, đặt xuống giường rồi lại phủ lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Hai tháng sau, trong lúc đang dùng cơm, Ngà bỗng có dấu hiệu nôn ói, gương mặt xanh xao của cô thật sự khiến người ta lo lắng. Tài không nói năng gì, lập tức đưa cô đến trạm xá. Vừa ra đến xe, cô liền vòng tay ôm lấy cổ cậu, tựa người vào cửa xe, đôi mắt nhấp nháy như ánh sao sáng trên bầu trời. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng của cậu, Ngà không nhịn được mà bật cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên hàng lông mày đang nhíu chặt lại, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng như lại không cái phần bị hoặc. Em có thai rồi. Nghe thấy tiếng nói thỏ thẻ bên tai, bốn từ em có thai rồi cứ như tiếng trống rộn rập, không ngừng vọng đi vọng lại trong đầu Tài. Gương mặt lo lắng, cao có khó coi của cậu bỗng chốc trở nên sáng hẳn, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười mỹ mãn. Nhưng khi gặp gương mặt đắc ý của Hà, cậu lại bí môi, cố tỏ ra nghiêm túc. Cậu ấn nhẹ vào trán cô, cất giọng nghiêm nghị. Chuyện này mẹ em đùa được sao? Ngà cười cười, nhún vai tỏ ra vô tội. Em vốn định tối mới nói về anh, muốn tạo cho anh chút bất ngờ thôi mà. Chưa thái độ nũng nịu của cô, Tài mặc kệ mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía họ, lập tức giang tay ôm lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, xem như lời cảm ơn muốn nói nhưng lại không thể nào thốt ra được. Hai từ hạnh phúc thật sự không đủ để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. Kể từ ngày nghe tin Ngà mang thai đứa con thứ hai, ngày nào Tài cũng tranh thủ công việc để về sớm với vợ con. Cả cái vụ này ai chẳng biết con trai út nhà hội đồng yêu chiều vợ như thế nào. Tiếng tăm của cậu còn đồn đến tận Sài Gòn, khiến mấy cô siêu con nhà quyền quý không khỏi ngưỡng mộ hoặc có một chút gì đó ghen tị với Hà. Nếu nói cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cũng không quá khoa trương, bởi vì thực tế còn vượt xa hơn những lời đồn thổi ngoài kia. Hôm nay cậu đi thăm đồng trở về, trông thấy Ngà nằm nhàn nhã trên ghế gỗ, vô tư tận hưởng từ đợt gió mát. Bên cạnh cô là một đĩa dưa hấu đã được gọt sẵn. Cô ăn hết miếng này rồi lại gặm đến miếng khác. Nhìn mấy vỏ dưa hấu nằm trong đĩa, ánh mắt Tài bỗng xa sầm. Tuy dưa hấu chứa nhiều nước, có lợi cho sức khỏe bà bầu, nhưng cũng chỉ ăn ở mức vừa phải, tuyệt đối không thể ăn nhiều như vậy. Cậu ra lệnh cho con mén lập tức mang đĩa dưa hấu cất đi. Ngà nghe thấy giọng cậu liền giơ ống tay áo lên chùi miệng, cứ như mấy vỏ dưa hấu vừa rồi không phải do cô ăn vậy. Ánh mắt cô vẫn quyến luyến nhìn về phía đĩa dưa hấu bị con mén mang đi, nhưng lại chẳng dám kêu ca một tiếng nào. Cô liếm hé môi rồi lặng lẽ ngồi trên ghế, dương đôi mắt to tròn như người đàn ông trước mặt. Chồng cô lúc này chẳng khác nào con mèo nhỏ vừa bị chủ bắt quả tang đang ăn vụng trong bếp. Dạo gần đây cậu quản cô còn chặt hơn cả Vũ Nam, cũng chẳng phải là lần đầu mang thai, ít nhiều cô cũng đã có chút kinh nghiệm. Vậy mà cậu cứ làm mọi chuyện loạn cào cào cả lên. Bây giờ đến cả việc ăn uống của cô cũng muốn quản, thật là quá đáng mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không chút nể nang của cậu, lửa giận trong lòng Ngà không cần dập cũng tự động tan ngang. Cô chu môi nhỏ giọng giải thích: mùa này nóng nực, em muốn ăn cho giải khát thôi mà. Thấy cậu im lặng đứng nhìn, Ngà chớp chớp hàng mi dài, cất giọng lí nhí: em ăn cũng không nhiều mà. Vậy em còn định ăn bao nhiêu nữa? Từ bao giờ Tài đã đi đến bên cạnh cô, giọng nói trầm ấm nhanh chóng chuyển vào tai cô, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào vành tai ửng đỏ. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong tư khắc hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng chừng hai lòng tay. Dù đã không ít lần tiếp xúc với cậu, thậm chí là khoảng cách gần hơn thế này nữa, nhưng không hiểu sao gương mặt cô vẫn đau gian, đầu óc tay gối hơn một thập kỷ. Vậy mà khi đối diện với người đàn ông này, cô vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng, bé lén, cứ như một cô gái mới biết yêu. Cô ngoan ngoãn lắc đầu, dịu giọng đáp lại: không ăn thì không ăn. Trông thấy vẻ mặt cáo kỉnh của cô, cậu phì cười, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay áp lên phần bụng hơi nhô ra của cô. Động tác tay rất nhẹ nhàng, chậm rãi xoa tròn. Còn ở trong bụng mẹ, phải ngoan đây nhé, đừng làm mẹ nghén, nghe chưa? Cậu còn nhớ rất rõ, lúc cô mang thai Thảo Quý, ô nghén ghê lắm, chỉ cần ngửi mùi thức ăn thôi, cô đã không nhịn được mà co chân bỏ chạy. Thời gian đó, mỗi bữa cơm cô đều không ăn nhiều, cô lắm mới đủ một chút. Nhìn cô như vậy, nhưng cậu lại chẳng làm gì được, thật sự rất xót xa. Lời vừa nói ra, Ngà liền hiểu được ý tứ trong câu nói của chồng. Cô vòng tay qua vai cậu, ánh mắt ôn nhu, thái độ dịu dàng, trầm tĩnh. Lần này không én, sức khỏe của em cũng rất tốt, ăn được, ngủ được. Cậu đứng dậy, hơi khom lưng về phía cô, nhẹ nhàng hôn lên trán vợ. Cậu vừa định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm của hai chàng quý tử. Thằng Ngọc và Thằng Quý, mỗi đứa cầm một con diều trong tay, chạy đến bên cạnh Tài. Cả hai rủ rít nàng nặc, muốn cậu cùng bọn chúng ra sân thả diều. Ngà vỗ nhẹ nhẹ lên tay cậu, cười ôn hòa: em ra thả diều với con đi, em nằm đây nhìn. Thằng Quý nghe vậy liền cười hi mắt, lập tức nắm lấy tay Tài kéo đi. Trời, nhìn thấy anh trai vẫn ngây người đứng trước mặt Ngà, nó nghiêng đầu lấy làm khó hiểu, hỏi nhỏ: anh hai, chẳng phải anh nói muốn đi thả diều sao? Thằng Hảo đưa mắt nhìn em trai, rồi lại đảo về phía Ngà. Nó nghĩ ngợi một lúc, rồi lên tiếng hỏi: má ơi, khi nào em mới được sinh ra? Nghe hỏi, Ngà bật người ngồi dậy, phủ thức nhìn xuống bụng mình. Như hiểu ý thằng Hảo, cô kéo nó lại gần, dịu dàng ôm nó vào trong lòng. Vẫn còn mấy tháng nữa, Ngọc sao vậy, muốn nói gì với em à? Thằng Hảo lắc đầu rồi lại gật đầu: đợi em lớn, con sẽ dẫn em cùng đi thả diều. Thằng Quý giơ tay, che ngang: con nữa, con sẽ cùng anh hai dạy em thả diều. Hai đứa trẻ ngây thơ đứng trước mặt, em một câu, anh một câu, hết lời chiều chuộng đứa bé còn trong bụng mẹ. Nhìn bọn chúng khăng khít, yêu thương nhau như vậy, Ngà bỗng cảm thấy an tâm phần hào. Mấy năm nay, cô cẩn thận chăm sóc các con, chia sẻ đầu đều tình yêu thương cho bọn chúng, cũng chỉ vì muốn trông thấy cảnh này thôi. Chỉ khi được dạy dỗ đủ cách, yêu thương không thiên vị, bọn chúng mới có thể gắn bó với nhau. Cô sẽ không vì chút lợi ích mà bán rẻ tình thân. Cô không muốn lại nhìn thấy bi kịch năm xưa. Thời gian cứ thế trôi qua, thoảng chốc đã gần đến ngày sinh nở. Trời tờ mờ sáng, trong lúc Tài vẫn còn đang say sưa ôm cô vợ bầu ngủ, trời thấy cô không ngừng cựa quậy, cậu lập tức mở mắt ra nhìn cô, trông thấy sắc mặt nhăn nhó khó coi của Hà. Cậu lo lắng vuốt mái tóc rũ rượi của cô nàng ra sau vành tai, lo lắng hỏi: "Em sao vậy?" Ngà một tay ôm bụng, một tay bấu chặt vào gấu áo tài, cả người căng cứng, giọng nói thều thào: "Đau, em đau bụng, hình như sắp sinh rồi." Ngà còn chưa dứt câu, Tài đã luống cuống đỡ cô ngồi dậy, lời tiếng gọi người chuẩn bị xe. Để Phú Năm và con bé ở nhà thu dọn đồ đạc, cậu cùng chauffeur tư tốc chở Ngà lên trạm xá. Ngồi bên cạnh vợ, cẩn thận đỡ lấy cơ thể nặng nề của cô. Nghe thấy hơi thở dồn dập của người phụ nữ bên cạnh, lòng cậu nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục chauffeur lái xe nhanh hơn một chút. Dù đây đã là lần thứ hai đưa vợ đi sinh, nhưng tâm trạng cậu lúc nào vẫn không thể nào bình ổn được. Cứ như có một luồng cảm xúc phức tạp chạy dọc trong cơ thể. Nhìn cô vợ nhỏ tựa người vào vai cậu, lồng ngực cứ phập phồng không yên, trái tim như đang đánh trống, từng hồi vang lên rất rõ ràng. Cậu dịu dàng xoa xoa bả vai cô, nhỏ giọng trấn an. Đến trạm xá, nhìn Ngà được mọi người đẩy vào trong phòng sinh, còn cậu lại bị chặn ở bên ngoài, ánh mắt không ngừng dõi theo cô. Cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, hai bàn tay to lớn trong phù thức đan chặt vào nhau, nâng lên rồi lại hạ xuống, cơ bản là không biết nên đặt ở đâu. Nhìn cậu đi đi lại lại trước cửa phòng, cũng đủ thấy rõ dáng vẻ lung túng của người đàn ông này. Cậu thật sự rất thương vợ, tình cảm cậu dành cho cô to lớn đến mức chẳng có thứ gì có thể cân đo đong đếm được. Nó nhiều hơn hàng vạn vì sao trên bầu trời, bao la rộng lớn hơn cả biển xanh. Tình yêu đó sớm đã vượt xa mấy ngọn núi cao chảo trời. Nếu có thể, cậu thật sự rất muốn thay vợ chịu những cơn đau này. Nghe thấy tiếng hét thơ thanh của cô từ trong phòng sinh vọng ra bên ngoài, bàn tay cậu càng siết chặt hơn. Đôi mắt đen nháy gần như bất động, ánh mắt sâu thăm thẳm cứ như muốn xuyên qua cánh cửa trước mặt, nhìn vào bên trong. Từ giờ từng phút trôi qua đều khiến tim cậu co thắt lại. Sao thời gian hôm nay lại lâu như thế? Không lâu sau đó, bà cả Phú Năm và con bé cũng theo đến trạm xá. Trông thấy Tài ngồi thử ra, gương mặt trắng bệch, biểu cảm còn căng hơn cả dây đàn. Bà còn chưa kịp lên tiếng hỏi tình hình thế nào, Tài đã cất giọng nói trước. Đốc tử nói cô ấy khó sinh. Như hiểu ra điều gì đó, bà cả nín lặng. Bà đưa mắt nhìn về phía cửa phòng sinh, bên tai lại không ngừng vọng đến tiếng hét của Hà. Thở dài một hơi, bà lờ đợt đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai đang cố gồng lên. Con Ngà sẽ không sao đâu, ông trời nhất định sẽ phù hộ mẹ con nó. Tài chỉ gật đầu đáp lại rồi không nói gì thêm. Mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc oe oe của đứa bé. Cả bốn người ngồi bên ngoài phòng sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa vừa được mở ra, Tài lập tức đứng bật dậy, chạy đến hỏi: "Vợ tôi thế nào rồi?" Sau khi xác định được Ngà vẫn bình an vô sự, cậu mới an tâm phởi hào. Đứa con gái nhỏ được cậu bế trong lòng, vừa rồi còn khóc la ít ngỏi, bây giờ đã an nhiên ngủ say, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nó, ý cười dần tụ lại nơi đáy mắt người đàn ông, sự hạnh phúc tràn ngập trong con người đen láy. Sau khi Ngà được đưa về phòng bệnh, Tài dịu dàng đặt cô con gái nhỏ xuống bên cạnh cô, ánh mắt ôn nhu nâng tay lên vuốt tóc vợ. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, những lời nói trong lòng vừa dâng đến miệng liền bị cậu nuốt lại vào trong. Sau khi hôn lên trán cô con gái nhỏ, Ngà mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tài, đôi mắt đỏ hoe ngần ngần nước. Cô nâng bàn tay yếu ớt nắm lấy bàn tay người đàn ông trước mặt, khó khăn lắm cô mới có thể cất giọng nói, dù không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Khi nãy em mơ thấy cuộc sống của mình lúc nhỏ, rồi lại mơ thấy anh dùng những lời lẽ cay độc đuổi em khỏi nhà hội đồng. Nhưng trong mơ, anh cả lúc cả đi xa, bàn tay của em không thể nào với tới được. Sau đó em lại thấy quỷ sai đến tìm em, bắt mất linh hồn em. Em vẫn muốn ở bên cạnh mọi người thêm mấy chục năm nữa, nhìn thằng học, thằng Quý lấy vợ, rồi tận tay trao của hồi môn cho con gái. Em không muốn đi với bọn chúng, em đã giằng co rất lâu. Lúc ấy em thật sự rất sợ, em sợ cả đời này không được nhìn thấy anh và các con. Cuối cùng Em cũng thành công thoát khỏi bọn chúng, trở về từ quỷ môn quan. Nghe thấy những lời này của Hà, Tài thật sự không thể kiềm được lòng. Cậu nắm chặt bàn tay cô, cúi người hôn nhẹ lên đuôi mắt vợ. Cô nhắm mắt lại, sợ nước mắt nóng hổi từ từ lan ra khỏi hốc, rồi thấm vào đôi môi thô ráp của người đàn ông trước mặt. Bầu không khí lúc này vô cùng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ muộn một tiếng đập của trái tim. Cậu đưa tay vừa về mái tóc bết dính trên trán cô, ánh mắt trìu mến, giọng nói ôn hòa, nhã nhặn. Không sao rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cả đời này cô sẽ không rời xa em. Nói rồi, cậu lại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Em ngủ một lát đi, ngủ xong em sẽ cảm thấy tốt hơn. Thế cô lắc đầu như muốn nói gì đó, Tài liền cong môi cười, hạ thấp giọng. Đừng lo, anh sẽ ở đây canh chừng cho em. Ngà mím chặt môi, nhìn chăm chú gương mặt tuấn mỹ của chồng. Chung sống với nhau nhiều năm liền, ngày nào cũng trôi qua một cách êm đềm, chưa một lần cãi vã hay gây gổ. Kể cả những lúc cô cáu kỉnh, tâm trạng bất ổn, cậu vẫn luôn nhường nhịn cô. Có nhiều lúc não cô hoạt động không bình thường, cô thật sự muốn tìm một chuyện nhỏ nhặt để chiến tranh lạnh với cậu, chỉ vì muốn biết cậu giận lên sẽ như thế nào. Nhưng trước sự yêu thương chiều chuộng của cậu, mọi kế hoạch của cô đều đổ vỡ. Cô chợt nhận ra cô không thể giận cậu, càng không thể nào ngó lơ người đàn ông này một giây một phút nào cả. Cô lúc này chẳng có sức ngồi dậy, chỉ có thể ngơ mắt lên nhìn cậu, mấp máy môi. Em yêu anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô nói ra ba từ này, nhưng không hiểu sao trong thời khắc quan trọng này, ba chữ em yêu anh lại trở nên thiêng liêng đến như vậy. Tài cười, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai, vô cùng bát mát. Anh cũng vậy. Ngà gật đầu, từ từ nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ diễn ra với cô cứ như một giấc mơ, nhưng nếu trên đời thật sự có một giấc mơ ngọt ngào, hoàn mỹ đến như vậy, cô cũng nguyện ý cả đời không tỉnh lại. Sự kiếp ở bên cạnh người mình yêu thương, trải qua những tháng ngày hạnh phúc, và cuối cùng là đón nhận một cái kết viên mãn. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.